Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261. Chương 1261. Có thể thắng là được a. Trực tiếp thời gian Vanger biểu lộ 10 phần bình thản. Hắn tựa hồ đã dự liệu được loại tình huống này rồi. Thế nhưng là Morris cùng Raman lại hết sức giật mình. Mà hiện trường cùng trước máy truyền hình đội tuyển Anh fan hâm mộ thì là càng thêm giật mình. Hôm nay cái này trận đấu bởi vì mạnh yếu cách xa quá lớn, cho nên fan hâm mộ 10 phần nhẹ nhõm. Rất nhiều người trong nhà uống vào bia nói chuyện phiếm, khoan thai tự đắc cùng đợi một trận đại thắng đến. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, đại thắng không có chờ đến, chờ đến lại là điểm số lạc hậu. Lúc này vô số chiếc máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ lớn tiếng chửi mắng. Thật mẹ nó là một đám phế vật. Các ngươi xứng với đội tuyển Anh vinh dự sao? Liền Tunisia đều có thể lạc hậu. Các ngươi là không có ý định vòng bảng ra biên rồi sao? Kim Tiger chính là rác rưởi. Ngươi cho là mình là bảy quan vương, liền có thể gánh lên đội tuyển Anh rồi sao? Không chỉ có là trước máy truyền hình fan hâm mộ nổi giận, tự liền hiện trường nước Anh fan hâm mộ vậy tức giận đến cực điểm. Trên khán đài thậm chí xuất hiện rồi lẻ tẻ tiếng suýt. Cái này tiếng suýt rõ ràng chính là cho nước Anh cầu thủ. Đương nhiên còn có huấn luyện viên. Kim Tiger đứng ở bên sân, một lời không phát. Hắn 10 phút đồng hồ trước đứng dậy thời điểm liền đã cảm thấy có chút không ổn. Đội tuyển Anh không chỉ có một mực mở không ra cục diện, hơn nữa các cầu thủ ép tới càng ngày càng dựa vào. Trái lại Tunisia một mực bảo trì lấy tỉnh táo phòng thủ trạng thái, đồng thời hai tên tiến công cầu thủ tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Chẳng ai ngờ rằng Tunisia cước thứ nhất sút gôn cơ hội liền công phá rồi đội tuyển Anh khung thành. Đánh vào cái này bóng về sau, Tunisia việt để co vào phòng thủ rồi. Một tên tiến công cầu thủ cũng không lưu lại phía trước trận. Xem ra bọn họ là dự định vượt qua cuối cùng vài phút, mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mà nước Anh cầu thủ lại có chút choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Lúc đầu liền vào công hiệu suất cúi xuống. Lần này trước trận phối hợp càng là loạn rồi. Trương Pháp, Vardy cùng Erlai thậm chí chạy tới cùng một vị trí, kém chút mà đụng vào nhau. Trên khán đài tiếng suýt lớn hơn một chút, tự liền trực tiếp thời gian Morris đều không đành lòng nhìn rồi. Chi này đội tuyển Anh thật sự là quá, quá, hắn, quá, rồi nửa ngày lại không có tìm được hình dung từ một cái đã có thể biểu hiện mình bất mãn lại không cho fan hâm mộ cảm thấy bất mãn hình dung từ. Cuối cùng Morris chỉ có thể thở dài, nhất thời im lặng, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi sinh hoạt. Tunisia toàn đội hưng phấn mà ở trên sân ôm, mặc dù chỉ là ở hiệp một dẫn trước, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây đã là rất không tệ thành tích. Ở trên khán đài, không nhiều Tunisia fan hâm mộ hưng phấn mà hoan ca nhiệt vũ, nhảy tung tăng như là qua lễ đồng dạng, lôi động tiếng vỗ tay để Tunisia toàn đội hưởng thụ lấy anh hùng một loại đãi ngộ. Mà đội tuyển Anh thì ủ rũ cúi đầu hướng dưới trận đi. Cứ việc Kim Tiger ở bên sân theo thứ tự đập lấy bọn họ bả vai, lấy đó an ủi, nhưng y nguyên không che giấu được các cầu thủ cô đơn. Nhìn lấy dưới trận đội tuyển Anh xu hướng suy tàn, trực tiếp ở giữa bên trong Morris cùng Raman cũng không biết rõ nói cái gì cho phải rồi. Morris một mực là Kim Tiger kiên quyết ủng hộ người, hắn tâm tình có chút xa xút, mà một mực phê bình Kim Tiger Raman, hắn mặc dù nói chuyện chua ngoa, nhưng trong lòng cũng tuyệt đối là hy vọng đội tuyển Anh có thể có thượng giai biểu hiện. Hiện tại đội tuyển Anh hiệp một thế mà lạc hậu cho rồi Tunisia, cái này khiến hai người rất cảm thấy thất lạc. Lúc này Wenger chậm rãi nói chuyện rồi. ta ở bắt đầu thi đấu trước đó đã từng tiên đoán. Đội tuyển Anh rất có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Lúc ấy nói ra câu nói kia thời điểm, ta biết rõ chính mình có lẽ sẽ gặp một chút phê bình cùng không hiểu. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ đều sẽ cho rằng đội tuyển Anh so Tunisia đội thực lực cường đại nhiều lắm. Làm sao có thể gặp được phiền phức đâu. Nhưng nhìn qua hiệp một sau cuộc tranh tài, lời tiên đoán của ta bất hạnh nói trúng, bởi vì cái này tình huống cũng không phải ta thuận miệng đoán, mà là có nhất định căn cứ. Trước mắt chi này đội tuyển Anh tuy rằng thực lực không tệ, đồng thời cơ hồ các đường nét trên đều có đỉnh cấp cầu thủ, nhưng y nguyên vẫn tồn tại rồi rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, đội tuyển Anh là World Cup top 32 trễ nhất đến Nga. Cho nên bọn họ một chút chiến thuật huấn luyện 10 phần bí ẩn. Đây là chuyện tốt, nhưng là so với cái khác sớm đến đội bóng, bọn họ thích ứng sân bãi nhất định sẽ xuất hiện không đủ. Đây là tất nhiên, bởi vậy bắt đầu thi đấu trước mấy trận thi đấu xuất hiện ngắn hạn không thích ứng. Đây là bình thường biểu hiện. Thứ hai, ở trên cái trận đấu mùa giải thời kỳ cuối, Premier League các cường giả ở Champions League cùng UEFA Europa League trên sàn thi đấu hao phí rất nhiều tinh lực, thể năng của bọn hắn dự trữ tình huống độ chênh lệch. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ trạng thái. Thứ ba, cũng là lớn nhất vấn đề, chính là Kim Tiger lâm thời tiền nhiệm. Tuy rằng Kim Tiger là hiện nay giới đá banh chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên, thực lực siêu cường, nhưng là thực lực cường đại hay không cùng có thể hay không cắm vô là sai. Đây là hai khái niệm, đội tuyển Anh cần muốn rèn luyện kỹ. Đây là tất nhiên, hoặc dài hoặc ngắn, liền nhìn bọn hắn ở vòng bảng thi đấu phát huy. Nếu như bọn họ có thể mau chóng thích ứng Kim Tiger chiến thuật đấu pháp, như vậy tin tưởng đội tuyển Anh thực lực sẽ nhận được cực lớn bay qua. Nếu như bọn họ chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái, như vậy thì tính từ vòng bảng thi đấu ra biên, như vậy đấu vòng loại con đường cũng sẽ vô cùng gian nan. FIFA thiết định bát cường mục tiêu, rất có thể chính là chi này đội tuyển Anh hạn mức cao nhất rồi. Nghe Wenger lời bình, tuy rằng trước máy truyền hình rất nhiều fan hâm mộ đều không thích nghe, nhưng bọn hắn lại không thể không bội phục Wenger. Những vấn đề này nói lên nói chúng tim đen. Raman cau mày, lấy tay nhẹ nhàng mà đập cái bàn. Lúc đầu cái này trận đấu ta hy vọng đội tuyển Anh có thể đại thắng, nhưng là hiện tại xem ra, ta cảm thấy bọn họ chỉ cần có thể thắng là được a. Tiến mấy cái bóng cũng không sao cả. Ramos ở một bên tự lẩm bẩm, hy vọng nửa chàng sau đội tuyển Anh có thể cầm ra càng tốt biểu hiện a. Lúc này ở thay quần áo phòng ở trong, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt có chút ủ rũ cầu thủ. Hắn đột nhiên cười rồi, tiếng cười kia để các cầu thủ có chút không biết làm sao. Sterling nhỏ giọng đối Vardy đi nói, đầu nhi không phải là bị chúng ta khí ngốc hả? Kane trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không là ngươi ba cái cơ hội tốt cũng không vào. Đầu nhi có thể tức giận như vậy à? Ngươi còn nói, Sterling le lưỡi một cái đầu, không nói gì nữa. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, vẫn là mặt mỉm cười biểu lộ. Bọn tiểu nhị, ta đột nhiên nhớ tới tranh tài trước đó, cũng là ở trong phòng thay quần áo, ta cùng các ngươi trò chuyện, đàm luận hôm nay chiến thuật. Ta lúc ấy đang nghĩ, chỉ là một cái nho nhỏ Tunisia mà thôi, tùy tiện đá đá một cái liền thắng rồi. Không có vấn đề, ta tin tưởng các ngươi cũng nghĩ như vậy à. Sterling, Kane đẩy rồi hắn một cái. Cái rắm a, không có điểm mà nhãn lực sức lực a. Kim Tiger nói tiếp đi. Thế nhưng là xem hết hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài, ta hiện tại cảm thấy xảy ra vấn đề rồi. Cái này không phải là của các ngươi vấn đề, mà là ta vấn đề, là ta quá khinh địch rồi. Không có đem Tunisia coi ra gì, mới tạo thành chúng ta lạc hậu cục diện.